Nét mặt Văn Xính không chút thay đổi nhưng trong lòng cũng thầm khen ngợi. Đứa nhỏ này mặc dù còn ít tuổi nhưng có chút khí phách. Cũng không tầm thường đâu. Tào Bằng nắm chặt tay lại, móng tay gần như cấu hẳn vào thịt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Đúng như lúc trước hắn nói với Vương Mãi. Ở thời đại này muốn nổi bật thì ngoại trừ bản lĩnh ra còn phải có hai điều kiện. Thứ nhất là gia thế. Thứ hai chính là danh tiếng. Gia thế chính là xuất thân. Thứ này do ông trời sắp đặt nên không ai có thể thay đổi. Nhưng danh tiếng thì khác, cái loại đồ chơi này có thể nhào nặn, có thể tìm thấy. Tào Tháo có thể không cần quan hệ thân sơ, không hỏi tới đức hạnh, nhưng nếu có chút danh tiếng thì sự đối đãi sẽ khác. Còn Tư Mã Huy và Bàng Quý trước mặt chính là một con đường tắt để hắn tìm lấy danh tiếng, ổn định tinh thần. Điều đầu tiên Tào Bằng làm đó là vái chào rồi mới lên tiếng. Nguyên An tiên sinh nói rằng Tào Tháo chứ không phải Viên Thiệu mới là địch. Nhưng tiểu tử lại nghĩ rằng Viên Thiệu kia chẳng qua chỉ là người mua chuộc danh tiếng chứ không phải là địch thủ của Tào Tháo. Vừa rồi, Bàng Quý và Tư Mã Huy bàn chuyện thiên hạ, cho rằng Tào Tháo mặc dù phụng mệnh thiên tử nhưng rất khó làm được chuyện gì lớn. Nguyên nhân rất là đơn giản. Tuy rằng Tào Tháo chiếm được Duyên Châu và Thanh Châu, hiện giờ có thêm Dự Châu. Trên danh nghĩa là quản lý ba châu, hơn nữa lại phụng mệnh thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Nhưng Duyên Châu và Thanh Châu bị tàn phá. Năm đó Tào Tháo chu diệt biên nhượng khiến cho kẻ sĩ của Duyên Châu rất bất mãn. Trong tình huống bất đắc dĩ đó, Tào Tháo mới đành phải chuyển đến Dự Châu. Nhưng trong thời điểm hiện nay căn cơ vẫn chưa đủ vững chãi. Lại thêm xung quanh Tào Tháo toàn là địch, sau khi phụng mệnh thiên tử lại càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.